Có hỷ bạch giới tử, chương 2, cậu yêu thầm tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên Dã, quay bên này, nhìn bên này đi, Hạ Tân Nam, chỗ này, sau khi MC phỏng vấn xong, các bên truyền thông tại hiện trường điên cuồng bắt khoảnh khắc hai người sóng vai. Giang Nguyên Dã mơ màng, rõ là một trước một sau lên thảm đó, sao cuối cùng lại thành thế này? Nhưng trong lòng dù có khó chịu thế nào thì cậu vẫn phải giữ tác phong làm nghề cười chuyên nghiệp. Thong thả phản ứng với mọi sóng xô cuộc đời. Đèn flash nháy liên tục, cậu với Hạ Tân Nam lâu lâu lại đổi góc, tầm mắt, cố gắng chiều theo máy ảnh ở mọi nơi, phối hợp ăn ý 10 điểm, ngay cả góc độ nghiêng đầu hay xoay mặt cũng đồng đều. Tạo hình của Giang Nguyên Dã hôm nay khá độc đáo, không mặc vest trăm người như một giống các ngôi sao nam khác. Cậu diện áo sơ mi chiết eo, cổ đứng, tay áo bồng, phối hợp với quần ống rộng kiểu giả váy. Điểm nhấn là chiếc cà vạt bolo. Sapphire hấp dẫn mắt nhìn, cà vạt bolo, cậu mặc kiểu trang phục trung tính lại không hề èo là. Giang Nguyên Dã đúng là rất đẹp, phải nói chính là mỹ nam đẹp nhất trong số các sao mới nổi ở hiện tại. Một vẻ đẹp theo kiểu sóc điển, gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Mà quan trọng là chiếc quần giả váy lại càng nổi bật hơn khi đứng cạnh bộ vest xám của Hạ Tân Nam, nhìn thế nào cũng giống đổ đôi. Ảnh chụp xong không cần Photoshop, chỉ chọn bừa rồi đăng cũng có thể khiến vô số người gào thét đòi ly. Ếm màn hình, hai người vốn đã có danh tiếng, hơn nữa còn mới tạo xì căng đan gần đây. Các bên truyền thông chỉ muốn đổ bê tông để cả hai cứ đứng nguyên cho họ chụp. Cuối cùng nhờ sự dục dã của nhân viên, hai ngôi sao mới thoát khỏi hang gấu đi vào trong. Vị trí của hai người không cùng một khu, lúc vào cửa Giang Nguyên Dã còn gật đầu với Hạ Tân Nam. Chẳng đợi đối phương đáp lại đã đi theo sự chỉ dẫn của lễ tân. Chỗ của cậu là bàn đầu tiên bên cánh trái, ngồi cùng với mấy sao nam, nữ đang hot. Tuy không nổi như Giang Nguyên Dã, nhưng tuổi nghề lại dài hơn. Xã giao mấy câu xong, Giang Nguyên Dã ngồi selfie vài tấm ảnh, định khi nào tàn tiệc thì đăng Weibo. Lúc Biên Lăng đến bên thì Giang Nguyên Dã đang say sưa ăn uống, bị quản lý túm cổ. Người em có thể sáng dạ chút được không? Mọi người đều đi mời rượu mà cứ ngồi đây ăn. Giang Nguyên Dã lau miệng, bất động như một pho tượng. Em mời ai được nào? Không mời, vị ở bàn chính bên trái là tư bản tiền đầy túi, vị bàn chính bên phải là ông trùm giới điện ảnh. Cậu không thích đi nịnh ai, không có khát khao thò mặt vào màn ảnh rộng, độ hot bây giờ cũng đủ ăn rồi, chẳng muốn tranh đấu tí nào. Biên Lăng hận rèn sắt không thành thép, nhưng cũng không thể ép Giang Nguyên Dã. Phong Dương vốn chỉ là công ty nhỏ, may mắn mới vớ được Giang Nguyên Dã viral khủng khiếp. Năm ấy cậu chọn tham gia game show Sống Còn, giữa long tranh hổ đấu phô hết tài năng ra sống mái, đang mấp mé bị loại, cá chép hóa rồng bay thẳng đến vị trí center, bùng nổ mọi nơi. Thời điểm đó biết bao công ty lớn tung cảnh ô liu, thậm chí còn sẵn sàng hỗ trợ khoản tiền đền bù hợp đồng khổng lồ. Nhưng Giang Nguyên Dã nói công sinh thành lớn lao biển cả mà từ chối toàn bộ. Chọn ở lại Phong Dương khiến ông chủ cảm động nước mắt giàn giụa. Từ đó Giang Nguyên Dã chính là ông trời con của họ, cả nhà bế em. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng có tự nhiên khùng điên, gây ra mấy chuyện bay lên hot search làm mọi người đau tim như hôm trước là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Giang Nguyên Dã cũng không bỏ bê sự nghiệp, ra mắt đã 3 năm vẫn chăm chỉ viết nhạc, tổ chức concert, còn tham gia 3 bộ phim truyền hình đa dạng thể loại. Hai vai nam thứ, một lần nam chính, cái nào cũng nổi, giúp cậu giữ nhiệt với công chúng, cái ghế đỉnh lưu cứ vậy mà ngồi vững. Biên Lăng theo dõi biến động bình luận của cư dân mạng, mềm mỏng đề nghị. Không muốn mời rượu người khác, nhưng cũng phải mời Hạ Tân Nam một ly đi. Giang Nguyên Dã cũng nhận ra thái độ của quản lý sai, lập tức cảnh giác hỏi. Để làm gì à? Biên Lăng cảm thán. Em xem mấy nhân vật ngồi cùng bàn với người ta đi. Đúng là có vai vế mà. Giang Nguyên Dã đảo mắt, Hạ Tân Nam ngồi bàn chính bên phải, xung quanh đều là đạo diễn thâm niên và tiền bối nổi tiếng ở Bắc Kinh. Dù Hạ Tân Nam chỉ là hậu bối, nhưng không thấy sự chênh lệch giữa bọn họ. Giang Nguyên Dã thắc mắc, anh ta chỉ quay đúng một bộ phim điện ảnh mà lại được nể nang, nâng đỡ đến thế à, bây giờ em cũng coi như quen biết người ta đi, mời một ly tiện thể chào hỏi các vị tiền bối còn lại luôn. Quản lý khuyên nhủ, Giang Nguyên Dã nghi ngờ hỏi, rốt cuộc anh có ý gì? Biên Lăng cười rất nham hiểm, Video phỏng vấn với ảnh ban nãy của hai đứa lại lên hot search rồi. Giờ cậu ta đang nổi như thế, ai chẳng muốn ké tí fame. Dù gì em cũng một đống couple, ghép với ai chả giống nhau, mà đối tượng là Hạ Tân Nam thì càng tốt. Nếu người ta đã phối hợp đến vậy, chúng ta cứ thuận nước đẩy thuyền đi. Giang Nguyên Giã trợn mắt trong nét duyên dáng. Anh bị hâm à? Anh nói thật đấy. Người em tự nhìn đi. Biên Lăng chọn bừa mấy cái bình luận trên Weibo. Hai người này sao xứng đôi quá vậy? Tôi thua rồi. Nhảy hố được chưa? Quỳ. Hôm qua thú vị, nay cũng lại thật thú vị. Tình yêu nào chẳng bắt đầu từ câu đó. Giang Nguyên Giã đỏ mặt kìa. Ẻm ngượng đó. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Rõ là không có đụng chạm thân thể. Mà sao tôi lại tưởng tượng được cảnh hai người quyện nhau trên giường nhỉ? Bíp. Giang Nguyên Giã lạnh mặt nói. Em không có đỏ mặt. Người đại diện nói. Ừ em không đỏ mặt. Ý anh là. Giang Nguyên Giã. Thôi dừng dừng. Biên Lăng đương nhiên là giỡn. Nhưng vẫn không can tâm. Tên nhóc Giang Nguyên Giã này là cây hút CP. Chương trình năm đó mình cậu mọc ra 108 CP đấm nhau vỡ đầu. Sau này dù có quay phim hay tham gia chương trình thực tế, nam nữ cứ đứng cạnh là thấy xứng đôi. Đến nỗi chỉ cần Giang Nguyên Giã chung khung hình với một chú cún thì mọi người cũng sẽ gặp hội chứng Piker. Rồi gặm đường sung sướng. Hội chứng Piker hay dân gian còn gọi là chứng ăn bậy. Chỉ có điều Giang Nguyên Giã ngày một nổi tiếng, không phải lúc nào cũng là cậu đi ké phim, mà hầu như là ngược lại, khó trách con người khó chịu. Đang nói chuyện thì có người đi qua gọi Giang Nguyên Giã. Nguyên Giã, Biên Lăng thấy thần thánh phương nào hạ giá liền trợn mắt. Ây, nhắc cái xuất hiện liền, dù tế thì ngồi xuống, tán dóc với cậu. Đây là đồng đội cũ của Giang Nguyên Giã, xếp hạng 2, hoạt động chung với nhau 1 năm. Mối quan hệ giữa hai người khá ổn, là một trong những CP hot nhất của Giang Nguyên Giã. Hot search hôm qua có ảnh hưởng không? Biết ai quay lén chưa? Bởi vì quan hệ tốt nên đối phương hỏi thẳng luôn. Chịu thôi, lúc ấy đông người lắm, chẳng biết tên hấp nào nhắm vào tôi nữa. Giang Nguyên Giã không hứng thú lắm lời, hơi lắc đầu, lạnh lùng ngước lên, vẻ mặt rất kiêu căng. Dù tế thì nhìn biểu cảm của cậu, ánh mắt hơi thay đổi. Ừm ông với vị kia, từng quen nhau à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên Giã hơi liếc mắt về phía bàn chính bên phải, xoay đầu, ngón tay đỡ thái dương. Tôi thật sự yêu thầm ảnh, rồi cười phá lên trước ánh mắt kinh ngạc của Du Tế Thì. Mới là lạ đấy, Du Tế Thì đang ngẩn ngơ lập tức hoàn hồn nói. Đừng có đùa linh tinh, lỡ lại bị lích thì thanh minh bằng trời. Giang Nguyên Giã chẳng quan tâm lắm, thì kệ thôi, hai người tâm sự mấy phút. Biên Lăng thấy Du Tế Thì cứ nấn ná không rời, đành phải dục Giang Nguyên Giã. Giản Tư Đồng đang rảnh đấy, nhanh đi chào hỏi người ta đi. Giang Nguyên Giã đã no bụng, cuối cùng rất không tình nguyện đứng lên đi cùng Biên Lăng. Giản Tư Đồng là nữ chính trong bộ phim đầu tiên Giang Nguyên Giã tham gia, còn được xướng danh Hoa Đán 90. Bộ phim xoay quanh tình yêu đô thị hiện đại, Giang Nguyên Giã sắm vai nam phụ phi công trẻ theo đuổi nữ chính. Tuy cách diễn non nớt nhưng lại căng tràn sức trẻ, chẳng những giữ chân fan từ sâu sống mà còn kéo thêm một đống fan chuyên cầy phim, chính thức dẫm một chân vào mảng truyền hình. Giang Nguyên Giã dẻo miệng, hôm nay chị là bông hoa đẹp nhất, lúc đi thảm đỏ cũng xinh đẹp tuyệt vời. Làm đối phương cười tít mắt, nào có được hot như em, người kia cũng trêu cậu, hot search nhảy nhót từ tối qua đến giờ. Giang Nguyên Giã chắp tay xin tha, chị đừng có cười em như người ta nữa mà, em đã mất mặt sắp chết rồi. Giản Tư Đồng đánh lên tay cậu, thôi đừng có giả vờ, đi, dẫn em qua chào hỏi mấy vị đạo diễn. Chẳng cho Giang Nguyên Giã đánh bài chuồn, Giản Tư Đồng đã kéo cậu đến bàn chính bên phải, nói cười vui vẻ với các vị tai to mặt lớn. Giang Nguyên Giã cũng hơi sửng sốt, Giản Tư Đồng không có phim bùng nổ phòng vé nhưng lại khá thân quen với mọi người. Các vị ông lớn với độ tuổi trung bình trên 50 đều rất hòa ái, dù có vài câu đùa hơi quá nhưng vẫn chỉ tủm tỉm cười hiền. Giang Nguyên Giã tưởng mình ở đây chỉ làm bình hoa trang trí, nhưng lại cảm nhận được có người đang nhìn. Khẽ liếc mắt liền chạm nhau, là Hạ Tân Nam. Tay anh cầm một ly sâm panh, thản nhiên nghe một tiền bối đã ngả say lải nhải bên tai, ánh mắt dán chặt vào Giang Nguyên Giã, trong đôi mắt điềm tĩnh như ẩn đi một ý nghĩ khác. Giang Nguyên Giã bị nhìn chằm chằm đến nổi da gà. Khó hiểu ghê, này Giang Nguyên Giã, Giản Tư Đồng thừa dịp kéo Giang Nguyên Dã ra trước mặt mọi người. Bạn nhỏ này đang nổi lắm đó, lối diễn cũng ổn ạ. Nếu có cơ hội tốt, xin các tiền bối hãy nhớ đến thằng nhóc. Giản Tư Đồng nháy mắt, Giang Nguyên Dã không muốn làm cố mất mặt, đi lên mời rượu mọi người. Nhóm đạo diễn cũng thể hiện sự hứng thú, dẫu sao bây giờ cũng là thời đại viral. Giang Nguyên Dã lại đang là đỉnh lưu, dù trong lòng có đánh giá thế nào thì rượu đến miệng cũng phải uống. Giang Nguyên Dã không thấy vinh hạnh cho lắm, đối phó xong liền chạy vào toilet hít thở, lát nữa còn phải biểu diễn, không thể uống say được. Đứng trước lavabo hứng nước rửa tay, cậu ngẩn ngơ nghĩ lại chuyện vừa rồi, không để ý có người mới vào. Người nọ châm một điếu thuốc, Giang Nguyên Dã nhìn vào phản chiếu của gương, ôi thật bất ngờ. Chính là Hạ Tân Nam, đối phương hít một hơi sâu rồi nhả khói, chẳng kiêng nể đánh giá cậu trong gương. Giang Nguyên Dã đảo mắt, lười cả đối thoại, dù gì chạm mặt trong toilet thì chẳng cần phải giả tạo, hai người vốn có thân quen đâu. Giang Nguyên Dã dùng khăn giấy lau tay ướt rồi ném bừa vào thùng rác, vừa xoay người thì Hạ Tân Nam đột nhiên lên tiếng. Thầy Giang, Giang Nguyên Dã dừng bước, quay đầu nhìn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Hạ Tân Nam chậm rãi đảo qua biểu cảm hoang mang của cậu, thản nhiên búng tàn thuốc vào bồn rửa tay. Cậu yêu thầm tôi à, Giang Nguyên Dã, tác giả. Và cả dâu yêu, muốn nói, xin ít sao ạ, cúi đầu, cách chương.